Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 22, tiểu thư thiếu gia nhà Cố Minh, góc truyện audio.com. Trần Kiều Ân nghe lời của Hạ Gia Linh xong thực nở một nụ cười ôn nhu đến từ vị tỷ tỷ dành cho muội muội. Khẽ xoa xoa đầu Hạ Gia Linh như hồi còn nhỏ cười cười, cảm ơn muội, Gia Linh, nhưng ta vẫn thắc mắc một chuyện, muội. Làm sao thoát khỏi lũ người bắt cóc ấy, Hạ Gia Đồng ngô ngô hơi nghiêng đầu hỏi, bắt cóc gì cơ, chính là lần ở nước N muội đi công tác cùng. Hạ Gia Linh như nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng đánh hãy lời Trần Kiều Ân, a, là lần đó sao, ta nhớ hôm đó vui cực luôn, à đúng rồi. Còn có món tôm hùm Alaska sốt rượu vang đỏ ăn rất ngon nha, còn tại sao lại như vậy, cố chủ nói Gia Linh bị bắt cóc cơ mà. Cố Minh hỏi nhẹ nhẹ, tay đan vào nhau, gấp rút, Lam chủ, hiện tại ngài có dự kiến gì không, có thể bây giờ nhờ Trạch Nhi nhà ta giúp đỡ. Chứ thực ta thấy Hy Nhi không chịu nổi được nữa, Lam Du vẻ nghiêm túc đáp lại trầm trầm, nếu cố chủ ngài cho phép. Ta sẽ lấy mẫu máu của cố tiểu thiếu gia cho Hy Nhi đung, tuy nhiên, tiểu thiếu gia thực có máy thuần chỉ nam. Cố Minh cơ mặt giãn ra khi nghe lời nghi vấn của Lam Du, nhẹ dạ đáp, à, chuyện đó ngài không cần lo. Thật thằng nhóc thừa trạch cố gia ta chỉ được cái mặt không biểu hiện nhiều, nhưng tâm tư thì vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, vậy. Ta sẽ thực hiện quy trình chữa trị cho Hy Nhi ngay, mời cố chủ đây về cùng ta. Hai người về tới nơi thì thật nhanh một vật thể màu hồng ba tới ôm trần lấy Cố Minh, Minh Minh, Cố Minh hơi giật mình cúi xuống. Nhìn thấy phu nhân thì ôn nhu nói khẽ, phu nhân, đừng náo, ta có chuyện cần bàn với nàng, không đợi Cố Minh dứt câu Hạ Gia Linh cướp lời, ta biết. Biết rồi mà cần Trạch Nhi đúng không, hi hi, vừa nãy ân ân tỷ nói hết cho ta rồi, Cố Minh ngạc nhiên hỏi hỏi, nàng biết rồi. Hạ Gia Linh buông Cố Minh ra quay về phía hành lang, vịn vào lan can thiết kế tinh xảo mà cười, ta biết rồi, để ta gọi lũ trẻ qua. Một lúc sau Hạ Gia Linh đi xuống, theo sau là hai vị thiếu niên trẻ tuổi cùng một cô gái bé nhỏ chạy xuống, bé gái chạy nhanh thật nhanh xuống dưới hành lang. Lặp lại hành động của Hạ Gia Linh mà nằm trọn trong vòng tay của Cố Minh nũng nịu, phụ thân, người về rồi. Lượt sau lại thêm hai thiếu niên trẻ cúi chào trước Cố Minh, phụ thân, mừng người trở về, Cố Minh khẽ cười rồi nhẹ gật đầu tỏ ý. Liền qua sang hai vị lam chủ đang thắc mắc giải thích, hai vị lam chủ, giới thiệu với hai người, đây là các con của ta, Cố Ninh Phong thằng cả. Cố Tiệp Doanh thằng hai và Cố Y Tâm, đứa con gái duy nhất Cố Minh ta, cách trương.